Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Xa Trùng Ngải, tác giả Lâm Chí Vĩnh, tập số 3. Mạn Vị Xuyên có một con sông chảy qua, gọi là sông Lô. Đó là con đường ngắn nhất để đi đến nơi mà cậu Khôi muốn đến. Trời còn chưa sang canh, cậu Kha đã chuẩn bị hành lý, xuống con thuyền do lão Kha chuẩn bị cho hai vợ chồng cậu. Từ sự việc Khương bị quỷ bắt hồn ở rừng Không Đầu, đến việc hóa quỷ đêm hôm qua, cậu Khôi sợ sắp sửa sẽ có thêm những chuyện không hay tại đây, cho nên muốn khởi hành sớm. Hương bước thấp bước cao, nối gót theo sau bước đi của chồng. Cả hai vẫy tay chào tạm biệt. Thuyền sắp sửa rời bến, thì lão Kha như sực nhớ ra cái gì đó, vội vàng kêu cậu Khôi lại. Có chuyện gì vậy cô? Suýt nữa tôi quên đưa cho cậu cái này. Lão lấy trong túi quần ra một sợi dây chuyền có một ống trụ ở phía trước. Đây là dây chuyền có chứa tro từ bác Khương lễ Phật. Cho cô ấy đeo đi, tôi nghĩ nó sẽ giúp được phần nào đó. Cậu Khôi cảm kích nhận lấy. Lão Kha mỉm cười rồi quay lưng đi. Cả hai chính thức tiếp tục cuộc hành trình. Sau khi chèo được một đoạn, cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng sắp trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Đợi sau khi diệt trừ được thứ bùa ngải đó xong, cậu nhất định sẽ quay lại để đền đáp công ơn lão Kha. Đi dọc con sông này thì khoảng độ 2 ngày 1 đêm là đến nơi. Tuy nhiên vẫn còn tùy theo nước xiết hay không mà ảnh hưởng đến tiến độ của lộ trình. Cậu Khôi vừa chèo vừa cảm thấy có chút lo lắng, nhưng cậu không nản chí vì đã được lão Kha cho một tấm bản đồ họa hình các nhánh của con sông. Cánh rừng trong làn sương mù mờ ảo đập vào mắt hai người bọn họ, trông thật kinh dị và rùng rợn. Chiếc thuyền của vợ chồng cậu Khôi đơn độc chèo giữa dòng sông đêm. Hai bên hữu ngạn và tả ngạn là rừng cây tùm. Tiếng chim cú cất lên liên hồi trong đêm, nghe oan nghiệt làm sao. Khi biết bản thân đã làm cậu Khôi bị thương, trong lòng Hương hỗn độn lắm. Cô không ngờ trong lúc mình mất kiểm soát lại gây ra hành động như thế. Thấy Hương cứ thẫn thờ nhìn vào hư vô, cậu Khôi biết cô đang suy nghĩ gì. Em đừng buồn nữa. Hương lau đi những giọt lệ đọng trên khóe mi, rồi lảng tránh nói. Em không có khóc, chẳng qua em suy nghĩ chút chuyện thôi. Đoạn đường còn xa lắm, em ngủ một chút đi. Em không thể ngủ được. Lát á, cậu nhớ buộc chặt em lại. Có lẽ em sắp hóa thành quỷ rồi. Số em chắc cũng sắp tàn. Kiếp này được làm vợ của cậu, em đã mãn nguyện lắm rồi. Cậu Khôi nghe vợ nói những lời bi quan như thế mà đau đến quặn thắt cả tim gan. Em sẽ không chết đâu. Nếu em mệt thì cứ nằm nghỉ, mọi chuyện đã có ta lo. Dù cậu Khôi có khuyên như thế nào thì Hương cũng chẳng thể vui nổi. Cô ngồi giữa thuyền, nhìn xuống dòng sông vẫn đang bổ sóng y ập. Hôm nay là một đêm không trăng, xung quanh toàn là một màu đen u ám. Chỉ có một chút ánh sáng từ cây đèn kéo quân trên tay cậu Khôi phát ra để soi đường đi mà thôi. Đúng như ông bà xưa có câu, 27 làm sao, 28 thế nào, 29 thế ấy, 30 chẳng thấy, mặt mày trăng đâu. Không bởi lý do gì cả, nhưng cả Hương và cậu Khôi đều chẳng thể nào ngủ được. Thoát cái đã gần đến canh ba, trời đất càng chuyển âm u và rùng rợn. Nó lại chuẩn bị đến nữa rồi. Khôi dùng sợi dây thừng buộc chặt lấy hai tay chân của Hương. Cô cũng đã sẵn sàng để cho nó chiếm lấy thân xác. Hai người lại chuẩn bị rẽ vào trong một cánh rừng. Con thuyền vẫn tiếp tục là lạ trôi theo dòng nước. Từng đợt gió lạnh ùa lên từ dưới sông. Mặt nước thật kỳ lạ, giống như có thứ gì đó đang chực chờ ngôi lên, làm cho Hương liên tưởng đến những con ma da đã chuẩn bị kéo người xuống nước chết thay. Đang thả mái chèo cho chiếc xuồng xuôi theo dòng sông, Bất chợt cậu Khôi cảm giác như có thứ gì đó động đậy ở dưới nước. Cậu lấy cây đèn kéo quân đưa ra đằng trước để xem xét. Khi đến gần thì cậu mới tá hỏa tâm tinh, khi nhận ra đó là một cánh tay người đang cố gắng vùng vẫy ngồi lên trên bờ. Cậu Khôi chết đứng tại chỗ. Trong đầu cậu thoáng hiện lên những lời nói mà cậu đã từng được người lớn trong nhà dặn dò lúc nhỏ. Tương truyền rằng nếu như ban đêm thấy người đang chết đuối dưới sông thì không được phép cứu. Đó có thể là ma quỷ giả dạng nhằm kéo người khác xuống chết thay cho mình. Hoặc nếu là xác người thật mà cứu thì sẽ động chạm đến hà bá dưới sông. Người ta vẫn thường nói đất có thổ công, sông có hà bá. Động chạm đến thần linh chỉ có hại chứ chẳng được gì. Nhưng chẳng hiểu sao ngay lúc ấy như có một thứ gì đó thôi thúc. Cậu Khôi cởi sạch quần áo, chỉ để lại chiếc khố, rồi phóng xuống dưới cứu người. Hương thấy thế thì lo lắng, hét vọng tới. Cậu làm gì vậy đó vậy? Cậu mau lên thuyền đi. Cô cố vùng vẫy khỏi sợi dây đang buộc chặt để xem chuyện gì đang xảy ra. Cậu Khôi vật vã với dòng nước chảy ngược chiều. Mãi một lúc sau, cậu mới kéo được người kia đưa lên trên thuyền. Hóa ra đó là một người thanh niên chừng tuổi cậu, mặt mày trắng bệch, môi đã tím tái, trên thân mặc quần áo của người dân tộc, chắc là người Mạn Ngực. Cậu Khôi đưa tay lên trên mũi của người thanh niên kiểm tra, rồi cậu thở phào nhẹ nhõm. Người kia vẫn còn thở, nhưng nhịp thở rất yếu ớt, tựa như sắp chết. Cậu Khôi nhanh chóng tấp vào bờ. Sau một lúc được cậu sơ cứu, người thanh niên kia ho lên sặc sụa mấy tiếng, nước trào ra khỏi miệng và mũi. Người đó dần dần ngồi dậy, nhìn thấy hai vợ chồng cậu Khôi. Anh ta vừa ho vừa hỏi. Cô với cậu đây là ai vậy? Ơn trời, cậu tỉnh lại rồi sao? Sao lại rơi xuống nước? Nếu chúng tôi không cứu kịp thì cậu toi mạng rồi. Người kia không đáp mà chỉ rung lên bần bật. Có lẽ bị ngâm trong nước lâu, cộng thêm với trời khuya gió lạnh làm cho cậu ta bị cảm mạo. Cậu Khôi lấy trong tay nải ra bộ y phục của mình đưa cho cậu ta thay. Cậu Khôi đưa cho người thanh niên chút thức ăn và nước uống còn sót lại. Vì quá đói cho nên cậu thanh niên chỉ kịp nói hai chữ cảm ơn rồi cắm mặt vào mà ăn ngấu nghiến. Sau khi ăn xong, cậu ta mới bắt đầu nhớ lại những gì xảy ra với mình. Tôi tên là A Phú, người Hâm Mông, sống tại mạng Vị Xuyên. Tôi được bà Mo trong bản bảo xuống núi có việc. Đi ngang đây thì gặp sạt lở, trượt chân ngã xuống sông. May là được các vị cứu giúp. Khôi âm thầm quan sát và đánh giá. A Phú tướng tá cao ráo, khuôn mặt sáng sủa, cách ăn nói nhẹ nhàng như thế, chắc không phải là người xấu. A Phú lúc này mới để ý, thấy Hương bị trói ở một góc, thì lấy làm lạ hỏi. Ủa, cô ấy sao lại bị trói vậy? Cậu Khôi lắc đầu, tỏ ý không muốn nói. A Phú hiểu ý cũng không hỏi tiếp. Đột nhiên lúc này có tiếng cục cửa khe khẽ trên thuyền, là Hương đang cử động. Nó lại đến rồi. Cậu Khôi không nhìn qua đó nữa, vì cậu biết dù có làm gì thì cũng sẽ không ngăn được nó hành hạ Hương. Nhưng A Phú thì khác. Cậu ta khẽ nhíu mày quan sát. Hương càng lúc càng cựa quậy mạnh bạo hơn. Người thanh niên này dường như nhận ra điều gì đó. Sau khi nghe tiếng hét thất thanh cùng với tiếng gào xé thảm thiết của Hương, A Phú nhanh chóng đẩy cậu Khôi sang một bên để chạy về phía đó. Cậu ta lấy trong áo ra một hũ bột gì đó, miệng hối thúc. Đưa lửa đây, nhanh lên cậu kia. Cậu Khôi không hiểu gì nhưng vẫn đưa chiếc đèn cho A Phú. Cậu ta đưa hũ bột ấy hơ dưới ánh lửa đang cháy. Từ thứ bột đó phát ra một mùi hương khá dễ chịu, pha lẫn trong đó là sự ngọt ngào. Cậu ta đưa lên mũi của Hương. Ngay lập tức, chân tay cô bắt đầu dịu lại, không còn ý định cựa quậy nữa. Chỉ có điều cô vẫn cứ nhắm mắt, như đang chống cự lại một thứ gì đó. A Phú làm xong thì ngồi phịch xuống lau lấy mồ hôi trên trán. Cậu Khôi vô cùng ngạc nhiên. Cậu vừa mới làm gì quái gì? A Phú nói trong run sợ. Ngọc Âm, người bị ngải hành, ngửi nó sẽ không cử động cơ thể được, chỉ bị nó hành xác trong mơ mà thôi. Cô ta là ai mà lại bị ngải hành nặng tới như vậy? Cậu ta nói thế là sao? Thứ thần kỳ ấy có thể ngăn hương hóa điên. Rốt cuộc người thanh niên đó là ai mà biết được điều này? Trong đầu cậu lóe ra một điều. Khuôn mặt cậu cứng đờ ra, miệng lắp ba lắp bắp, không nói thành lời. Không lẽ cậu chính là người của bản Ngọc Am sao? Đúng rồi. Mà anh không phải người dân tộc, chắc cũng chưa bao giờ đặt chân đến. Làm sao anh biết được về bản Ngọc Am? Cậu Khôi thầm cảm tạ trời Phật, không ngờ lại có thể tìm được đúng nơi cần tìm. Cậu gấp gáp nói với A Phú. A Phú, cậu có thể dẫn tôi đến làng của cậu hay không? A Phú dường như có chút hoang mang. Chợt cậu mới nhớ ra một điều mà mình đã được căn dặn. Cậu ta ngập ngừng. Hai người có phải là Khôi và Hương hay không? Đúng rồi, có chuyện chi vậy A Phú? Đúng là có duyên thật. Tôi được bà Mo sai xuống núi đi tìm hai người đó. Trùng hợp làm sao? Hai người khách quý lại là ân nhân cứu mạng của tôi. Cậu Khôi vô cùng thắc mắc khi người thanh niên trước mặt lại gọi mình là khách quý. Cậu hỏi. Tại sao cậu lại gọi vợ chồng tôi là khách quý gì? À, làng tôi sắp đến kỳ tử nguyệt. Từ xa xưa đã lưu truyền lại. Cứ 18 năm một lần, bản làng sẽ đón hai vị khách đặc biệt đến. Họ chính là thánh thần đối với chúng tôi. Họ sẽ giúp cho dân làng bình an để mà tiếp tục sinh sống. Cậu Khôi chưa hiểu ý của A Phú lắm, nhưng cậu cũng không hỏi thêm. Tâm trí cậu đang vui mừng vì tìm được người giúp dẫn mình đến ngôi làng kỳ lạ đó. A Phú nói xong, cũng chẳng biết lý do gì mà sắc mặt lại trở nên vô cùng háo hức. Sau cuộc trò chuyện ngày hôm qua, cậu Khôi và Hương được A Phú chỉ đường để đến đó. Cả ba người bọn họ bắt đầu chuyến hành trình đi đến bản làng có tên gọi là Ngọc Am. Đoạn đường kế tiếp là phải băng qua núi, nên bọn họ không thể tiếp tục đi thuyền. Cậu Khôi đành tấp vào một bờ sông, buộc chặt thuyền vào một gốc cây ven bờ, rồi tiếp tục lên đường. Cả ba phải vừa đi vừa nghỉ. Thời tiết ở vùng núi này lạnh hơn ở cao thôn nhiều, khiến cho cậu Khôi và Hương có chút không quen. A Phú khá cởi mở, cậu ta kể cho hai người nghe những chuyện về bản làng nằm ở lưng chừng núi đó. A Phú còn nói, con đường đi đến bản vô cùng hiểm trở, nhiều lâm tặc đi đến đó để lấy Ngọc Am, nhưng hiếm có ai có thể toàn mạng quay về. Tuy nhiên không phải vì vậy mà nơi đây biệt lập hẳn với thế giới bên ngoài. Chỉ cần có kinh nghiệm đi núi và đem theo bùa trừ tà ma bên người, thì việc đi đến được bản Ngọc Am là không quá khó khăn. Hàng tháng vẫn có mấy người từ bản khác đến để gặp bà Mo và xin thuốc về chữa bệnh. Mất thêm 2 ngày 1 đêm nữa, bọn họ mới đến chân của một ngọn núi lớn. Đường dẫn vào bên trong bản còn phải đi qua những con dốc dựng đứng, quanh co gập ghềnh. Vừa tính đặt chân vào con đường mòn, đột nhiên A Phú cản bọn họ lại. Cậu lấy từ trong túi quần của mình ra 2 tấm vải, rồi nói. Khoan hẳn bước tiếp, hai người đeo nó vào nhanh đi. Tại sao phải đeo cái này vậy A Phú? Có những thứ trong khu rừng này mà hai người không nên thấy. Khoảng thời gian này khá là nguy hiểm, mong hai người thông cảm. Cả hai nghe thì có chút lo sợ, nhưng đành phải đồng ý nghe theo. A Phú vội lấy 2 tấm vải đen quấn chặt mắt hai người bọn họ. Bỗng chốc con đường hóa ra tăm tối. Cả Hương và cậu Khôi chưa kịp nhận thức gì thì đã bị dẫn đi. Hương bám chặt vào vai A Phú. Cô sợ có chuyện gì nguy hiểm ảnh hưởng tới đứa con trong bụng. Cậu Khôi thì bám vai, nối đuôi cô ở phía đằng sau. Con đường khúc khuỷu uốn lượn, bọn họ đi chưa được nửa đoạn đã phải quẹo một lần. Càng lên cao thì đường càng dốc. Nhiều lần hai người bọn họ suýt ngã xuống vách núi. Đối với người bình thường đi những đoạn đường núi như thế này đã vô cùng khó khăn, thế mà hai người bọn họ lại bị che mất đi đôi mắt, thì chẳng khác nào người mù đi lạc cả. Chẳng biết thời gian đã trôi qua mấy khắc, Cả hai cũng chẳng biết mình đã đi được bao xa. Lối mòn ngày càng hiểm trở. Bên tai bọn họ bây giờ là một mớ hỗn tạp. Tiếng thở, tiếng bước chân, tiếng gió, tiếng lá cây. Lại còn đâu đó là rắn bò dài trên mặt đất. Dù đang là buổi trưa, nhưng chẳng hiểu sao họ lại cảm thấy lạnh lẽo đến lạ thường. Bên cạnh những âm thanh đó, cả hai còn nghe thấy những tiếng động kỳ lạ. Những tiếng bước chân vang lên ồn ả, tiếng rên rỉ, tiếng khóc la. Thỉnh thoảng còn cảm giác như có người đang chạm tay lên vai của bọn họ. Cậu Khôi biết càng lên cao, nhiệt độ sẽ càng giảm. Nhưng cái lạnh hiện tại bổ vây lấy cậu, nó không bình thường một chút nào. Cái cảm giác này chứa một điều gì đó rất đặc biệt. Tựa như đang có thứ không thuộc về thế giới con người đang bám lên người cậu vậy. Nơi rừng thiên nước độc, khó lòng mà tránh được những thứ tâm linh như thế. Có lẽ đây chính là lý do mà A Phú bịt mắt họ lại. Sau một khoảng thời gian đi bộ chật vật, cuối cùng bọn họ cũng đã đến được nơi. A Phú cởi băng bịt mắt của hai người bọn họ ra. Chiếc khăn vừa được gỡ, cậu Khôi và Hương đã vô cùng kinh ngạc trước quang cảnh trước mắt. Bản Ngọc Am là một quần thể những ngôi nhà sàn được lợp bằng lá cọ, với những thân cột chắc chắn nằm rải rác khắp nơi. Và điều đặc biệt hơn cả là cả ngôi làng được bao quanh bởi một rừng cây Ngọc Am hùng vĩ, tạo thành hình một vòng cung. Người xa xưa từng quan niệm rằng gỗ Ngọc Am thường dành cho vua chúa để làm quan tài. Phần vì mùi hương dịu nhẹ của nó, phần cũng là vì xác người nằm bên trong cổ quan tài được làm từ Ngọc Am sẽ phân hủy chậm hơn bình thường. Những loại gỗ ấy vốn dĩ vô cùng hiếm và phải khó khăn vất vả lắm mới lấy về được. Bản làng này không có cổng, chỉ có một lối đi trải đầy sỏi đá dẫn vào bên trong. A Phú đưa hai người bọn họ chậm rãi tiến vào bản. Ông trưởng bản đang ngồi hút điếu thuốc trước gian nhà. Thấy có người từ cổng trở về thì tỏ ra cực kỳ vui mừng. Ông cầm cái tù và trên tay, bắt đầu thổi lên từng đợt. Sau khi âm thanh từ chiếc tù và ngưng lại, mọi người từ khắp nơi trong bản lục tục kéo nhau ra, tụ hợp đến trước cổng làng. Người dân trong bản thấy A Phú về thì mừng rỡ không thôi. Bọn họ hò reo ý ới đầy vui sướng. Cậu Khôi nhìn thấy khuôn mặt của họ, liền sởn cả tóc gáy. Ai ai cũng giống như Hương. Cơ thể bọn họ đều ốm tông teo, gương mặt hốc hác, hai gò má nhô cao lên trên, mắt thâm quầng, trông vô cùng yếu ớt. Trừ A Phú và ông trưởng bản ra, bọn họ không khác gì những người bị bỏ đói lâu năm. Tất cả những người ở đây đều là người dân tộc giống như A Phú, vì trang phục của họ mặc rất sặc sỡ và bắt mắt. Con gái thì mặc áo tứ thân, xẻ ngực không cài nút, gấu áo không khâu, váy dài rộng xếp ly, khi xòe ra có hình tròn. Váy được mang trên người với chiếc thắt lưng vải được thêu trang trí ở đoạn giữa. Còn đàn ông thì mặc áo cánh ngắn, quần chân què ống khá rộng. Bọn họ ùa đến chỗ vợ chồng cậu Khôi mà kêu lên vô cùng nồng nhiệt. Mấy đứa con nít đi đến gần, chạm vào người cậu Khôi và Hương, khiến cho cả hai cảm thấy rất ngạc nhiên. Bọn họ nói chuyện bằng ngôn ngữ dân tộc nên cậu Khôi không hiểu, đành phải nhờ A Phú dịch giúp. "A Phú à, họ đang nói gì vậy?" "Bọn họ nói là thần linh đã về đến bản rồi." "Tại sao bọn họ lại gọi chúng ta là thần linh?" "Ta cũng không biết nữa. Trước hết chúng ta cứ cẩn thận quan sát đã." Đám người vẫn liên tục hò reo. Bên trong bản là tiếng trống, tiếng kèn ồn ả. Bọn họ có lẽ chờ đợi rất lâu đến ngày hai người đặt chân đến đây. Mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng cả hai vẫn cảm thấy có chút hạnh phúc vì được chào đón như thế. Lúc bấy giờ, từ trong đám người đó, có một người đàn bà chống gậy tiến lại gần. Mọi người lúc ấy mới tự động tản ra hai bên. Đó là một bà lão lưng đã gù, những nếp nhăn hằn dài trên khuôn mặt. Bà ta lúc này mới cất giọng nói the thé của mình: "Chào mừng khách quý đã đến với bản làng của chúng tôi. Làng này có chút phong tục tập quán kỳ quặc, nên hy vọng hai vị sẽ không bận tâm. Chúng tôi sẽ chuẩn bị chỗ ở cho hai người chu đáo. A Phú ghé tai cậu Khôi giải thích. Người đàn bà đó là bà Mo Lệnh, năm nay cũng đã ngót nghét ngoài 100 tuổi. Bà Mo Lệnh đảm nhiệm những công việc liên quan đến người chết trong bản, từ việc khâm liệm, xem phong thủy, giờ lành tháng tốt. Không chỉ trong bản Ngọc Am, danh tiếng của bà Mo vang xa cả đến những bản khác, khiến cho nhiều người phải lặn lội đường xa đến đây nhờ bà về nhà làm đẩy cho họ. Bà Mo Lệnh là người có tiếng nói nhất trong bản. Cậu Khôi chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện. Đến bây giờ cậu vẫn không thể hiểu tại sao bọn họ cứ gọi hai người là khách quý. Ông trưởng bản trao đổi với bà Mo điều gì, sau đó nói với cậu Khôi. Hai cô cậu đến nhà tôi ở đi, muốn làm gì ở đó cũng được, chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp đãi nhiệt tình. Mo Lệnh gật đầu, chống cây gậy quay người rời khỏi đám đông. Nhìn bóng lưng của bà ta, cậu Khôi bỗng có một cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như cậu đã gặp bà ta ở đâu đó rồi thì phải. Đám người xung quanh vẫn tiếp tục reo hò, đi theo chân hai vợ chồng cậu Khôi đến nhà ông trưởng bản. Hai người được sắp xếp ngủ ở ngay tại gian nhà trước. Sau khi dọn dẹp xong đồ đạc, cậu Khôi để Hương nằm nghỉ ngơi, rồi dậm bước ra khỏi nhà, đi xung quanh để tham quan. Bản làng này mang đậm kiến trúc độc đáo của người dân tộc. Phải có đến 50 nóc nhà sinh sống, rải rác, bao bọc lấy một khoảng đất rộng ở giữa. Trên khoảng đất đó, có một cây ngọc am lớn hơn hẳn những cây khác. Nó tỏa ra mùi hương đặc biệt, phảng phất thoang thoảng khắp làng. Phía sau lưng mấy căn nhà là một cánh rừng ngọc am vô cùng rộng lớn. Tuy nhiên có một điều mà cậu Khôi vẫn chưa hiểu được. Đó là trên mỗi cây ngọc am đều có dán một lá bùa cùng những sợi chỉ đỏ quấn quanh một cách rất kỳ lạ. Cả bản chỉ có 3 người biết nói tiếng Kinh, là bà Mo Lệnh, A Phú cùng với ông trưởng bản tên là Báo Sinh. Thoáng chốc đã đến tối. Ông Sinh đang nhóm lửa để chuẩn bị nướng thịt tiết đại khách. Thỉnh thoảng lại có vài người dân bản đến gửi cho cậu và cô mấy món đồ như trái cây, trứng gà, thịt lợn, thịt trâu. Bọn họ đều tươi cười khi gặp vợ chồng cậu. Cậu Khôi thật lòng vẫn chưa hiểu nổi bản thân mình và Hương có dính dáng gì đến bản Ngọc Am này. Có khi đây là một cái bẫy của bà thầy phép kia để cho cậu mất cảnh giác. Bọn họ ngồi quay quần trên mấy khúc gỗ giữa sân bên đám lửa đang cháy tí tách. Trên tay mỗi người là sâu thịt do ông xin nướng. Đồ ăn ở đây có hương vị vô cùng đặc biệt mà hai người chưa từng ăn bao giờ. Mấy đứa trẻ con thì chạy nhảy nô đùa sau lưng cả hai người. Còn người lớn thì tiếp đãi hai vợ chồng rất là nồng nhiệt. Ăn được một lúc, cậu Khôi thấy sốt ruột, bèn đem mục đích của mình và Hương đến đây nói ra. Ông trưởng bản à, ông có thể trả lời tôi điều này được hay không? Ông Xịn đang ăn dở, đặt miếng sườn heo rừng xuống mà đáp. Cậu muốn hỏi gì? Ngải xà trùng là cái gì vậy? Tại sao cậu lại biết về thứ ngải đó? Ông Xịn có vẻ e dè. Ông uống một ngụm nước rồi quay sang nhìn cậu mà hỏi một câu. À, Phú kể cho tôi nghe rồi. Với lại vợ tôi đang bị thứ ngải đó hành. Ông cho tôi biết là có chuyện gì đang xảy ra được hay không? Cậu Khôi nhìn bằng một ánh mắt đầy khẩn khoản cầu xin. Ông xin thở dài. Nếu mà cậu đã thật sự muốn nghe, thì tôi cũng không giấu. Chuyện cũng đã hơn 90 năm rồi. Bản Ngọc Am xưa kia vốn giống như bao bản làng khác của người dân tộc. Người phụ nữ sáng sớm sẽ lên nương rẫy, đàn ông thì vào rừng săn bắt thú rừng. Nhà nào dệt vải á, thì sẽ trồng bông. Nhà nào làm thảo dược thì trồng bồ kết. Cuối tháng sẽ cử vài người mang đồ xuống các chợ phiên, bán lấy tiền mua thuốc men đồ đạc. Những ngày lễ hội, chúng tôi sẽ cùng nhau nhảy múa ca hát. Cuộc sống diễn ra vốn rất bình thường. Đến khi một trận đại dịch xảy ra, đã lấy đi sinh mạng nhiều người trong bản. Nhiều người nói rằng bản đã chọc giận thần linh, nên họ mới gây nên trận đại dịch mà trừng phạt nơi đây. Dân bản đã dùng nhiều cách như cúng trầu, cúng bò hay làm các buổi tiệc linh đình để mà hối lỗi. Tuy nhiên mọi chuyện chẳng khác đi là mấy. Căn bệnh ấy vẫn tiếp tục hoành hành và người chết ngày càng tăng. Lúc bây giờ thầy Mo đương nhiệm trong bản đã đưa ra một cách giải quyết. Ấy là dùng ngải để chữa và phòng ngừa dịch bệnh. Thứ ngải mà thầy Mo ấy đã dùng là ngải xà trùng. May mắn là thứ ngải đó đã luyện thành công và cả làng tôi được cứu. Tuy nhiên cái gì cũng có cái giá của nó. Để thoát khỏi được dịch bệnh quái ác đó, chúng tôi đã phải đánh đổi là bị ngải tra tấn mỗi đêm và kéo theo di chứng vào đời con cháu. Như cậu biết đó, ai cũng phải tham sống sợ chết thôi, nên thà bị như thế còn hơn. Cậu Khôi ngồi im như phỏng. Trước khi đến đây, cậu luôn nghĩ rằng bọn họ đã bị kẻ tàn ác nào đó chơi ngải hãm hại. Nhưng bây giờ cậu mới biết, hóa ra bọn họ tự dùng ngải lên chính bản thân để cứu mình khỏi cơn dịch bệnh. Cậu không hiểu người ở đây lại chịu đánh đổi như thế. Nhưng nếu chỉ là như thế, thì tại sao lại dính dáng đến Hương? Tại sao cô lại bị bà thầy phép chơi ngải và phải lặn lội đến nơi này? Thế thì tại sao vợ tôi cũng dính dáng đến chuyện này? Tại sao cô ấy lại chịu chung, giống như các người? Vì người đàn bà đó là thần linh, là người được chọn. Cô ấy sẽ ngăn chặn sự tận diệt của ngôi làng này. Bằng cách nào? Đến ngày tử nguyệt cậu sẽ hiểu. Ăn xong thì vào ngủ thôi. Sáng mai tôi còn phải lên nương rẫy nữa. Ông Sền đứng phắt dậy rồi bước vào trong nhà. Cậu Khôi vội đi theo ông ta thì bị Hương nắm tay lại. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. Cậu thấy thế mà không muốn đuổi theo ông ta nữa. Hương có vẻ như muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám. Đây là lần đầu tiên hai người đặt chân lên bản của người dân tộc, nên có thể sẽ không quen với nhiều thứ ở nơi đây. Cậu biết rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như ông Sình nói. Cậu cần là phải tự giải mã các khuất mắc tại nơi đây. Khi bọn họ ăn xong thì trời cũng đã sập tối. Trời về đêm ở những nơi khí âm hưng thịnh như thế này thường có rất nhiều ma quỷ, đặc biệt là bản Ngọc Am, vì nó nằm ngay giữa lòng của một khu rừng. Do đó việc bị ma quỷ bắt hồn giấu xác là rất dễ xảy ra. Từ xa xưa, người ta đã quan niệm rằng những cây sống trong rừng thường hấp thụ âm khí để duy trì sự sống. Những loại cây có mùi hương như Ngọc Am lại càng thu hút nhiều ma quỷ bám lại gần. Cậu cũng đã từng nghe A Phú nói rằng bản này chưa bao giờ chặt Ngọc Am để đem xuống mạng xuôi bán. Tuy không nghe được câu trả lời, nhưng cậu Khôi cũng ngầm hiểu được lý do vì sao. Ban đêm ở đây thật sự vô cùng tĩnh lặng. Bọn họ có thể nghe rõ tiếng dế kêu phát ra. Cậu Khôi đã rời khỏi làng Cao Thôn khá lâu rồi. Bây giờ chắc cũng độ tầm mùng 1 hoặc mùng 2. Có lẽ vì đang là đầu tháng, nên ánh trăng có phần yếu ớt so với thường ngày. Trong không khí tĩnh lặng, một tiếng chiên cất lên liên hồi và vang đều khắp bản. Nối tiếp sau đó, liên tục những tiếng đóng cửa mạnh bạo của hàng loạt ngôi nhà khắp bản. Ngay cả ông Sền cũng bước ra nhà trước đóng cửa với bộ dạng vô cùng gấp gáp. Một lúc sau, âm thanh mới dần im bặt đi. Cả bản đã thổi tắt hết đèn, chỉ còn ánh sáng yếu ớt le lối trong bản. Tất cả dần đã chìm vào trong giấc ngủ. Gần giờ tí, cậu Khôi bất giác ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng trong đêm. Cậu lờ mờ tỉnh giấc. A Phú hình như đang đốt thứ gì đó. Mùi hương này cậu Khôi đã từng ngửi qua ở đâu rồi thì phải. A Phú thấy cậu Khôi động đậy thì liền hỏi: cậu không ngủ được sao? Anh đang làm gì vậy A Phú? Tôi đang đốt Ngọc Am. Sắp đến giờ rồi, không đốt thì nguy hiểm cho người khác đó. Cậu nhớ rồi, là Ngọc Am, cái mùi hương mà cậu từng ngửi thấy lúc còn ở trên thuyền. Giờ tí đã sang, Hương cũng bắt đầu lên cơn co giật. Cô ưỡn người lên quằn quại, hai tay co quắp trong đau đớn. chỉ có điều không mạnh bạo như những lần trước. Lúc này cậu Khôi mới để ý, ông Báo Xình và A Phú vẫn bình thường, chẳng có dấu hiệu như bị ngải hành. Cậu ngạc nhiên hỏi: A Phú, ông trưởng ban, tại sao hai người lại không bị nó hành vậy? Nói thật thì tôi cũng không biết nữa. Từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa lần nào bị hành cả. Có thể đó là may mắn, hoặc cơ thể tôi có khả năng chống lại nó. Nhờ khả năng này, tôi được cả làng giao trọng trách giám sát ban đêm. Nếu nhà nào quên đốt ngục am thì sẽ có chuyện không hay. Do đó tôi cần phải kiểm tra ban đêm như thế này nè. Đừng cho họ biết quá nhiều. Sau câu trả lời lúng túng của A Phú, thì có tiếng của ông Sình nghiêm nghị nhắc khéo, rồi vội nhắc cái đèn dầu bước ra khỏi nhà. A Phú thấy mình sơ ý quá, nên cũng vội che miệng lại, rồi nhanh nhẩu đi theo sau. Cậu Khôi vì lo lắng cho Hương nên cũng chẳng thể ngủ tiếp được. Cậu đành đi theo hai người họ để giết thời gian, chờ cho đến sáng mai. Cả ba xuống dưới con đường của bản, dưới ánh sáng mập mờ của chiếc đèn dầu. Cậu Khôi tuy cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi. Chợt từ phía xa phát ra âm thanh gào thét không ngừng. Ông Báo Xình và A Phú liền tức tốc chạy đến chỗ đó. Cậu Khôi cũng nhanh chóng đuổi theo. Tới nơi thì thấy một bà già với đôi mắt trắng giả đứng khom lưng, giơ ra bộ móng sắc nhọn và há to miệng một cách đầy quỷ dị, giống hệt như Hương lúc bị ngải hành. Bà già thấy bọn họ thì gào thét không ngừng. Ông Xình chạy đến quật bà ta xuống. Bà ta vùng vẫy kịch liệt chống cự lại. A Phú liền lấy từ trong túi quần ra một cái chén với một ít bột ngọc am, dùng lửa đốt lên đưa cho ông Xình. Bà già vẫn cố gắng chống lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc, bà ta yếu đi cho hai tay thả lỏng. Chỉ còn đôi mắt nhắm nghiền và vẻ mặt nhăn nhó đau đớn, như đang chống cự một thứ gì đó trong tâm trí. Ông Xình lăn ra thở hổn hển, đưa cánh tay bị cào cấu lên trước mặt. Cậu Khôi đi đến, nhìn cánh tay bị cào tróc da của ông. Cậu hoảng loạn hỏi: Ông có sao hay không? Tôi không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Còn vài nhà nữa, chúng ta mau đi nhanh để còn về ngủ. Mặc dù vết thương đang chảy chút máu, nhưng ông Xình không mấy bận tâm. Thế là cả ba tiếp tục đi đốt ngọc am cho những người bị hành. Đến cuối làng, khi thấy mọi thứ đã ổn, cả ba mới quay trở về nhà. Tất cả những người trong bản đều phải chịu chung số phận như thế này. Nếu không có ngọc am thì có thể bọn họ sẽ phát điên và giết chết lẫn nhau. Cậu Khôi phải thừa nhận rằng thứ ngải ấy thật sự quá mạnh. Việc nó có thể hành hạ 200 người cùng một lúc đã vượt qua sức tưởng tượng của cậu. Chắc hẳn kẻ đứng sau phải rất cao tay mới có thể điều khiển được thứ bùa ngải ghê gớm như vậy. Hương lúc này giống như những người dân ở bản, lại bị thứ ngải kia hành hạ đau đớn thống khổ. Cậu Khôi nhìn thấy cảnh đó lại tiếp tục lòng đau như cắt. Nhưng cậu cũng chỉ biết quay mặt đi không nhìn nữa, chứ không thể làm gì khác để giúp cho vợ được. A Phú đốt một ít ngọc am cho Hương ngửi. Cô dần trở lại bình thường. Cô ngồi bần thần mà thở hổn hển, tay ôm chặt lấy bụng, nước mắt trưng trưng, phờ phạc như người mất hồn. Cậu Khôi bước đến nhẹ nhàng, rồi ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy tay cô. Hương tựa vào lồng ngực cậu, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào một điểm hư vô. Trong tim cậu Khôi đau xót thổn thức liên hồi. Cùng lúc ấy, tiếng chiên khi nãy lại vang lên một lần nữa. Cậu Khôi quay sang phía A Phú đang ngồi mà hỏi: Cái tiếng đó là từ nhà ai vậy A Phú? Nhà bà Mô Lệnh. Bà ta gõ chiên để cho mọi người biết mà không ra ngoài. Khuya rồi, cậu đi ngủ đi. Ngày mai còn dậy sớm đi làm lễ cho con bé kia nè. A Phú nói xong thì đi về giường của mình. Cậu Khôi gật đầu rồi đi đến đóng cánh cửa sổ lại. Khi quay lưng về phía giường ngủ, cậu đã không để ý rằng lấp ló phía đằng xa có bóng người đang chăm chăm nhìn cậu. Cậu Khôi nằm xuống giường nhưng cứ trằn trọc không sao ngủ được. Bên cạnh cậu là Hương đang ôm chặt lấy cơ thể, giống như cô đang sợ hãi sẽ có thứ gì đó bắt mình đi. Cậu Khôi đến giờ vẫn mong lung vài điều về chuyện khi nãy mà ông báo xin kể. Nếu như làng này dùng ngải để chữa bệnh, để rồi tự bị hành, thì việc này cũng giống như cách Hương đã từng bị. Có khi nào cô ấy bị như thế này chỉ là do tác dụng phụ của ngải hay không? Nếu đơn giản là như vậy, thì tại sao bà thầy phép đó lại yêu cầu cậu lặn lội xa xôi tìm đến bản làng này? Giờ đây tất cả mọi đầu mối đều đổi hướng, ngay cả bà thầy phép đó cũng chẳng có tung tích gì ở đây. Ngày hôm sau, khi trời chỉ vừa mới hừng đông, cậu Khôi đã tỉnh giấc để lên nương cùng A Phú. Nương ở đây phần lớn là trồng ngô và lúa mạch. Nơi đây quá khác biệt văn hóa so với nơi cậu đang sống. Cậu vẫn chưa hiểu ở bản Ngọc Am này có liên quan gì đến một người sống tại một làng chài như Hương. Ngay cả một điểm giống nhau cậu cũng không thể tìm ra. Vừa làm việc giúp A Phú trên nương, cậu Khôi vừa theo dõi hành vi của những người trong bản. Mỗi khi thấy cậu thì những người ở đó liền chạy đến biếu đồ ăn và hoa quả. Dù cậu đã cố gắng từ chối thì họ vẫn cứ để đó, mặc cho cậu có ăn hay là không ăn. Ngoài việc đối xử quá tốt với cậu ra thì Khôi vẫn chưa thấy điểm gì bất thường cả. Mặt trời đứng bóng thì cả hai cũng làm xong. Cậu Khôi trở về nhà cùng với A Phú để ăn bữa trưa. Vừa bước vào nhà, cậu thấy Hương bưng ra hai bát cháo ngô vẫn còn đang nghi ngút khói. Cậu liền gấp gáp chạy đến bưng lấy hộ, miệng thì trách khẽ: "Em đang bầu bì, đừng có nên làm gì hết. Tối qua em bị nó hành như vậy rồi mà bây giờ lại không dưỡng sức." "Ngồi ở nhà không thì chán lắm, em chỉ muốn làm một việc gì đó có ích thôi." Cậu Khôi đặt hai bát cháo xuống, Hương cũng khẽ trở lại vào trong bếp. Nhìn sang A Phú, giờ đây cậu mới để ý thấy A Phú lúc này đứng yên bất động, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Hương. Lấy làm lạ, cậu Khôi thoáng chốc nghi ngờ: "A Phú à, A Phú, anh bị làm sao vậy?" A Phú lúc này mới chợt bừng tỉnh. Cậu quay sang thở dài nói với Khôi: "Cô ấy giống mẹ của tôi quá. Lâu rồi mới có dáng đàn bà trong nhà như thế này. Tính ra cũng 18 năm rồi. Nhanh thật." Khi ngồi xuống bàn, vừa ăn bát cháo do Hương nấu, cậu Khôi vừa hỏi A Phú: "Tại sao bảy lại mất gì?" "Cũng vào khoảng thời gian này, mẹ tôi cho đi làm trời khuya nên bị thú rừng ăn thịt. Ngay cả đến xác cũng chẳng còn, chỉ còn mỗi cánh tay để lại gốc cây ven đường. Khi đó tôi mới 5 tuổi, chưa biết chết là cái gì. Chỉ khi không thấy bóng dáng mẹ nấu cháo ngô cho tôi nữa, sau này lớn hơn tôi mới biết là bà ấy đã chết. Bố tôi ngày đó cũng không lấy thêm vợ, ông ấy là người cứng rắn nên không bao giờ hiện nỗi buồn đó ra bên ngoài. Tôi xin lỗi vì đã khơi lại nỗi buồn của cậu." "Không sao đâu, chuyện cũng lâu rồi mà." Bọn họ nghe tiếng của ông Sịn thì quay sang. Ông trưởng bản cũng đã về nhà. Hương nghe từ ngoài cửa có tiếng người thì vội vàng chạy ra: "Ông trưởng bản về rồi sao? Ông đói không? Để tôi đem đồ ăn ra." "Tôi không đói, cậu cứ để đó đi, lát tôi tự lấy ăn." Ông Sịn đưa tay ngăn Hương lại, rồi quay sang nói với A Phú điều gì đó. A Phú gật gật đầu. Cuộc trò chuyện của bọn họ xảy ra trong chóng vánh. Hai người nói chuyện bằng tiếng dân tộc nên cậu Khôi không biết được bọn họ đang nói gì. A Phú lúc này mới quay sang cậu: "Anh ăn nhanh đi, lát nữa chúng ta sẽ đến nhà ông Sùng để mà dự lễ húp lì cho con gái của ông ta." "Lễ húp lì hả? Là lễ gì vậy A Phú?" "À, tôi quên mất, cái đó gọi là lễ gọi hồn. Trẻ em sinh sau 3 ngày thì phải làm lễ gọi hồn và đặt tên. Đó là thời khắc đánh dấu đời người." Cậu Khôi nghe vậy thì gật gù như đã hiểu. Sau khi ăn xong, cậu cùng với Hương đi theo A Phú đến nhà ông Sùng để dự lễ. Nhà ông Sùng cách đó không quá xa, chỉ mất 5 phút bọn họ đã đến nơi. Riêng phần Hương thì có chút mệt mỏi, do đã ở tháng thứ 8 của thai kỳ nên vô cùng khó khăn trong việc đi lại. Nhà ông Sùng lúc này khung cảnh khá nhộn nhịp, hầu như tất cả dân làng đều tập trung ở đây. Giữa căn nhà sàn là mấy bô lão đang ngồi thành vòng tròn để chuẩn bị làm lễ. Cậu Khôi dìu Hương đứng nép qua một góc để tránh làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Bé gái với làn da vẫn còn đỏ hỏn, đang được nằm trên một tấm vải bông. Hương nhìn đứa bé đó, lại nhìn về bụng mình, thầm hy vọng con mình sẽ sinh ra được một cách an toàn như thế. Đến giờ làm lễ, bà nội đứa trẻ bắt đầu nhóm lửa ở trước cửa nhà. Sau đó bà ta đứng trước cửa nhà, nói điều gì đó, như khấn vái bằng tiếng dân tộc. Bên trong, bà mo lệnh trong bộ đồ bà đồng, tay phải cầm đàn, tay trái cầm quạt. Xung quanh bà là những món hàng mã, cùng với một con gà trống và hai quả trứng. Bà mo lệnh đưa tay múa chiếc quạt một cách đầy uyển chuyển, trong miệng lẩm bẩm độc thần chú. Lúc này đứa bé khóc ré lên, bà nội chạy lại ẵm nó ôm vào lòng. Những người trong dòng họ đeo lên cho đứa bé chiếc vòng cổ bằng bạc trắng và mặc cho nó chiếc áo đính vật trừ tà. Mô lệnh sau khi lầm rầm khấn chú thì bắt đầu đọc to lên những cái tên: Y Mai, Y Mỹ, Y Hằng, Y Gánh. Đứa bé lúc này đột nhiên dừng khóc. Mọi người khi ấy vui mừng nhẹ nhõm, thế là đứa bé đã chọn được tên rồi. Nhưng trái ngược với niềm vui hân hoan đó, đứa bé đột nhiên mấp máy môi như đang nói điều gì đó. Mấy giây sau, mọi người bắt đầu hét toáng lên rồi chạy tán loạn ra khỏi nhà ông Sùng. Cậu Khôi không biết đứa bé vừa nói gì mà người làng này lại sợ hãi đến như thế. Cậu lây A Phú hỏi: Ê, đứa bé vừa nói gì? A Phú ôm đầu ngồi phục xuống: Đứa bé nói kỳ tử nguyệt đến rồi, mau nộp 7 cái xác cho bà ta, không xong rồi. A Phú vội vàng chạy đi. Vợ chồng Khôi hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng nối gót theo mọi người mà rời đi. Ông Sùng lật đật dán rất nhiều lá bùa màu vàng chằng chịt ở trước cửa. Dân làng về tới nhà cũng nhanh chóng đặt trước cửa nhà một chiếc thau, sau đó bắt đầu nhóm lửa lên. Khi lửa đã bùng cháy, họ dùng dao rạch vào tay, nhỏ máu xuống dưới thau lửa. Cậu Khôi không dám tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Dân làng dường như đang thực hiện một nghi thức gì đó. Nhà nào cũng làm y chang như vậy. Những giọt máu cứ rơi tí tách xuống chậu lửa, vẫn đang cháy bập bùng. Sau khi nhỏ máu, bọn họ lại thả cả giấy tiền vàng mã và những con hình nhân bằng giấy vào chậu lửa. Những con hình nhân này có vẻ như đại diện cho những thành viên trong gia đình. Rồi tất cả đều quỳ sấp trước mặt đống lửa mà vừa cầu nguyện vừa lạy. Cậu Khôi chau mày thắc mắc. Hương cũng không tin vào mắt mình. Theo lời A Phú nói, làng này sẽ nộp 7 cái xác cho ai đó. Có phải đây là một nghi thức của bọn họ trước khi nộp mạng người hay không? Cậu Khôi bắt đầu có cảm giác sợ. Một dự cảm chẳng lành đang len lỏi trong lòng cậu. Không muốn cho Hương nhìn thấy những hình ảnh kỳ quái này, cậu Khôi lập tức dẫn cô đi một mạch trở về nhà ông trưởng bản. A Phú cùng với ông Xịn cũng đang làm nghi thức như ở nhà ông Sùng. Cậu Khôi đưa Hương vào buồng, dặn dò cô nghỉ ngơi rồi trở ra. Lúc này A Phú và ông Xịn cũng đã làm xong. Họ đang đi trở vào trong nhà. Vết rạch trên bàn tay của hai người vẫn còn rớm máu. Cậu vội vàng chạy đến hỏi A Phú: Có chuyện gì vậy? Người làng đang làm cái quái quỷ gì? Đây là tục riêng của làng tôi, cậu đừng quan tâm. A Phú có chút khó chịu. Cậu Khôi giữ chặt tay A Phú, cố hỏi cho ra lẽ. Rốt cuộc 7 cái xác là sao? Có phải cậu đang giấu tôi chuyện gì hay không? A Phú tức giận rút tay ra, nhưng cậu Khôi nhất quyết không buông. Cậu muốn hỏi cho ra manh mối, hy vọng rằng sẽ có ích cho việc cứu chữa vợ mình. A Phú dùng hết sức vung tay một cái, hất cậu Khôi ngã ra đất. Khôi tức giận lao đến định đấm vào mặt A Phú, thì Hương đột nhiên từ trong buồng xông ra, đứng chắn phía trước A Phú. Cậu Khôi dừng lại, lớn tiếng quát lên: "Em đang làm gì?" "Cậu thôi đi, sao cậu lại muốn hành động anh ta?" Khôi ấp úng chỉ vào tai Hương: "Cậu ta có thông tin về dân làng, về những nghi thức kỳ lạ đó. Tao muốn biết nó là cái gì, biết đâu sẽ có được manh mối đi cứu em." Hương lắc đầu, vành mắt đã lưng tròng: "Em không cần. Nếu chỉ vì cứu em mà cậu gây hại cho người khác thì thà em chết còn hơn." Khôi như bất động, cậu ngơ người ra nhìn Hương đang ngấn lệ. Cùng lúc đó, ông Xịn bước vào, khuôn mặt ông ta lạnh tanh nhìn hai người: "Không cần ép nó đâu, tôi sẽ kể cho hai người sau. A Phú à, mau đến kho lương của bản đi, sắp sửa có chợ phiên rồi." A Phú gật đầu, nhìn về phía cậu Khôi rồi rời đi. Cậu Khôi cảm thấy bản thân mình đã có chút quá lời. Hương nhìn cậu rồi im lặng trở về phòng. Khôi biết Hương đang rất giận mình. Cậu nhìn về phía Hương vừa rời đi, cắn răng ngoảnh đầu đi ra khỏi nhà. Cậu cần phải tìm cho ra lẽ manh mối về tung tích của bà thầy bói kia, để mà nhanh chóng giải được ngải cho Hương và rời khỏi bản Ngọc Am này càng nhanh càng tốt. Bản Ngọc Am tuy có rất ít người, nhưng do họ cất nhà cách xa nhau nên việc đi lanh quanh tìm kiếm của cậu Khôi mất khá nhiều thời gian. Dù đã tìm kiếm rất kỹ, nhưng tuyệt nhiên không có một ai có khuôn mặt giống với người đàn bà mà cậu từng gặp ở làng Cao Thôn cả. Mãi suy nghĩ, cậu Khôi vô tình đến gần bìa rừng lúc nào chẳng hay. Đó là một lối mòn, hai bên là những hàng cây bách rậm rạp. Tuy chẳng phải là loài ngọc am chứa hương thơm thu hút ma quỷ, cây bách vẫn là một loài cây chứa khá nhiều âm khí. Cậu Khôi bị con đường mòn đó thu hút sự chú ý. Trong bầu không khí im ắng đến rợn người, cậu thấy thoắt ẩn thoắt hiện trong đó một ngôi nhà. Đứng từ ngoài xa, có thể nghe tiếng người xì xào nói chuyện. Lấy làm lạ, cậu tự lẩm bẩm nói với mình: "Có khi nào mình bỏ sót một nhà rồi không?" Mặc dù có linh cảm không tốt, nhưng cậu vẫn tiến vào bên trong. Chẳng hiểu sao mọi thứ xung quanh đột nhiên ngột ngạt đến lạ thường. Trong không khí lại cứ phảng phất cái mùi gì đó khó chịu một cách lạ kỳ. Ở phía đó là một căn nhà sàn được dựng khá cao, cao hơn rất nhiều so với những ngôi nhà khác. Mái nhà được lợp bằng tre nứa đã bạc màu. Vừa nãy còn nghe tiếng người, nhưng bây giờ lại chẳng thấy bất kỳ một âm thanh nào cả. Cái không gian âm u, tịch mịch ấy khiến cho cậu Khôi có cảm giác sởn da gà. "Có ai nhà không?" Cậu Khôi gọi mấy lần nhưng không có ai đáp lại. Cậu nhớ rất rõ tối qua cùng với cha con ông trưởng bản đi kiểm tra xem nhà nào quên đốt ngọc am. Rõ ràng họ không hề đi về phía này. Có lẽ đây là một căn nhà hoang. Cậu Khôi đang lây hoay không biết tính sao, thì từ phía sau lưng, giọng nói của một người đàn bà trầm trầm vô cùng ghê rợn: "Khách quý đến đây làm gì vậy?" Cậu Khôi giật mình quay ra đằng sau. Đó là bà Mo Lệnh. Bà ta nhìn cậu bằng đôi mắt đằng đằng sát khí, đoạn nói tiếp: "Đừng vào bên trong đây một mình. Khách quý cứ ở nhà ông trưởng bản và ăn những thức ăn do người bản Ngọc Am dâng lên thôi. À mà khách quý nhớ nhắc người phụ nữ kia không nên vận động quá mạnh nghe. Tôi lo rằng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng cô ấy đó." Bà ta nói một mạch rồi chống gậy vào trong. Cậu không hiểu ý bà ta là gì, chỉ nuốt nước bọt mà run run. Dù bà ta chẳng làm gì, nhưng cậu Khôi vẫn có cảm giác sợ hãi. Trên người bà ta có rất nhiều âm khí. Tuy người đàn bà này không phải là bà thầy phép đã gặp ở làng Cao Thôn, nhưng cậu có cảm giác bà ta vô cùng quen thuộc. Cậu rời khỏi con đường mòn ấy. Bây giờ nhìn lại, nó chỉ là một con đường sâu hun hút, vô cùng âm u và lạnh lẽo. Trời cũng đã nhá nhem tối. Ông trưởng bản dặn cậu không nên về quá trễ, vì có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thế nên cậu cũng chẳng tiếp tục hành trình tìm kiếm được nữa. Đi ngang cổng làng, cậu thấy đằng xa xa đang có 3-4 người đàn ông đang kéo một chiếc xe gỗ khá lớn. Cậu dừng lại nhìn về phía đó. Trên xe là đủ thứ nông sản như ngô, khoai, sắn, thịt. Cậu nhớ đến lời ông Sình khi sáng. Đây là chuyến xe của bản Ngọc Am để đưa đến chợ phiên. Bất chợt cậu nhìn thấy A Phú. A Phú lúc này cũng nhận ra sự hiện diện của cậu. Một cảm giác xấu hổ dâng trào trong lòng. Cậu vội vàng rời đi, mặc kệ cậu ta vẫn cứ đứng nhìn mình. Về đến nhà, ông Sền đang ngồi trước đống lửa nướng thịt. Hương cũng đang ở đó. Cô nhìn cậu cất giọng điệu nhẹ nhàng. Cậu về rồi sao? Vào nhanh đi, ông trưởng bản đang muốn nói chuyện với cậu đó. Cậu Khôi gật đầu cho ngồi xuống đống lửa. Ông Sền vẫn đang im lặng nướng thịt. Ông lấy hai cái que đặt xuống đất rồi quay sang nhìn cậu. Cậu thật sự muốn nghe về chuyện săn nài đúng chứ? Cậu Khôi im lặng. Ông Sền nhìn về hướng cánh cửa đang dán chằng chịt những lá bùa vàng. Ông thở dài đáp. Tôi chỉ có thể kể cho cậu một phần thôi. Muốn sống ở đây yên ổn thì không nên biết quá nhiều. Đây là một nghi thức của người làng tôi để tránh con quỷ Egethom. Như hôm qua tôi đã nói với cậu, làng tôi đã xảy ra dịch bệnh và phải dùng ngải để mà chữa. Tôi thật lòng cũng không muốn giấu cậu đâu, nhưng mà đây là bí mật của bản. Tôi chỉ sợ bà Mô Lệnh sẽ trừng phạt thôi. Chuyện này là do tôi nghe kể lại từ ông cụ cố. Khi xưa lúc làng xảy ra dịch bệnh đó, người làng phải dùng ngải để tự cứu lấy bản thân. Nhưng để luyện được loại ngải ấy thì có chút tàn độc, là phải dùng đến một xác chết. Bản chúng tôi đã chọn một xác người đàn bà để luyện. Có thể vì lý do đó mà linh hồn ấy không thể siêu thoát và ám lấy nơi này. Loại ngải đó chỉ có khả năng duy trì trong 18 năm. Nếu qua tử nguyệt mà ngải không được củng cố thì dịch bệnh sẽ tiếp tục quay lại. Nên những ngày như thế này, lúc ngải đang dần cạn suy lực, thì nó bắt đầu hoành hành đòi mạng. Và người giúp làng này củng cố ngải chính là cô ấy. Ông Sền chỉ tay vào Hương, làm cô giật mình, vì không hiểu tại sao mình lại được nhắc đến. Cậu Khôi đơ người ra. Chuyện này ngoài sức tưởng tượng của cậu. Nếu thực sự là như vậy, thì kẻ giật dây là linh hồn người đàn bà năm xưa bị đem đi làm ngải hay sao? Lời nói của ông Sền làm cậu Khôi đoán ra. Có thể con quỷ ấy đã kêu hai người bọn họ đến đây và cố giết dọc đường, như lúc ở rừng không đầu hay ở nhà lão Kha. Đó là những chuyện mà tôi có thể nói với cậu. Cứ đợi đến ngày tử nguyệt, hai người sẽ hiểu vì sao cô gái này sẽ là người cứu lấy dân bản. Ông ta nói xong thì tiếp tục nướng thịt. Cậu Khôi trong lòng vô cùng băn khoăn. Hương có cảm giác khó chịu nên xin vào nhà nghỉ trước. Cậu Khôi cùng với ông Sình vừa ăn vừa nói về một số chuyện vặt ở trong bản. Bỗng dưng cậu Khôi nghe thấy từ xa có một tiếng chiêng kêu vô cùng kỳ lạ. Nó kêu lên liên hồi, khác xa so với tiếng hôm qua mà cậu nghe được. Ông Sình nghe thấy liền lấy tất cả phần thịt đang nướng dở đem vào trong nhà. Ông nói lớn: Tới giờ rồi, vào nhà nhanh lên. Dù không hiểu gì, nhưng cậu Khôi vẫn hốt hoảng chạy vào trong nhà. Ông Sình đóng sầm cửa lại. Hương nghe thấy bên ngoài có tiếng động thì vội ra hỏi: Có chuyện gì mà ông trưởng bản gấp gáp vậy? Tới giờ vào nhà rồi, ai ra ngoài sẽ bị nó bắt đó. Ông Sình thở dốc mà đáp lời. Khôi nhìn ông với vẻ nghi kỵ. Ai bắt chứ? là con quỷ đó bắt. Ông Xịn đáp gọn lõn, sau đó đi vào bên trong nhà, mặc kệ bọn họ. Ăn nốt phần thịt còn lại thì trời cũng đã khuya. Hương cũng phải đi ngủ sớm để mà lấy sức chống chọi với cơn ác mộng hàng đêm. Cô nằm quay mặt qua một góc. Cậu Khôi thì vì những câu nói lúc nãy của ông Xịn chẳng sao chợp mắt được. Rằng con quỷ kia đã dẫn dụ bọn họ đến đây để giết dọc đường và ngăn buổi lễ diễn ra vào ngày tử nguyệt. Nhưng vẫn có một điều làm cho cậu thắc mắc. Nếu không có sự dẫn dụ của con quỷ đó, thì người dân bản này sẽ tìm Hương lên đây bằng cách nào để mà cứu lấy bọn họ? Càng nghĩ, cậu càng thấy lập luận của mình đã tồn tại một lỗ hổng vô cùng lớn. Phải mất một lúc lâu, cậu mới mệt mỏi quá độ mà chìm vào giấc ngủ. Không biết đã ngủ được bao lâu, cậu Khôi thấy mình đang đứng tại một nơi hoang tàn đổ nát. Những cánh ngô đang héo úa trên nương, những ngôi nhà tàn tạ bị đốt cháy chỉ còn bộ khung. Kho lương thì trống rỗng, chỉ còn những hạt ngô rơi vãi một góc. Cậu nhận ra đây chính là bản ngọc am, vì cậu nhìn thấy rõ cây ngọc am cổ thụ đang đứng sừng sững ở giữa làng. Nhưng không hiểu sao nơi đây lại tồi tàn đến như thế, khác hẳn so với hình ảnh của bản ngọc am mà cậu đang ở. Cậu Khôi đi dọc suốt con đường bản. Trước mỗi căn nhà là những con người nổi đầy ghẻ, đang nằm thở hổn hển. Còn có những người nằm dài trên con đường làng như sắp chết. Cậu thấy có một gia đình đang xách những cái gùi mây rời khỏi làng. Dường như đang xảy ra một trận dịch bệnh. Nó thật sự rất giống với những gì ông Sình đã kể cho cậu nghe. Cậu Khôi cứ vô thức bước đi tiếp. Đến gần cuối bản, chợt cậu thấy bóng dáng một người thiếu nữ mặc áo trắng. Tóc người đó bị cắt nham nhở, trang phục thì loang lổ máu. Cậu đứng im quan sát. Người đàn bà ấy dần dần quay sang, và cậu Khôi giật mình kinh hãi. Bà ta bị rách toát cả bụng đến lòi cả ruột ra, miệng bị rạch đến tận mang tai, với hốc mắt đen xì. Cậu Khôi khi nãy bất động, tay chân cứng đờ, không thể nào di chuyển được nữa. Người đàn bà kia nhìn cậu mỉm cười, rồi thè chiếc lưỡi dài ra như lưỡi trắng, liếm lấy khuôn mặt của cậu. Chợt lại chuyển đến một khung cảnh khác. Cậu Khôi thấy có 7-8 người đàn ông đang đứng gần đống lửa. Xung quanh là những người trong bản đang nắm tay nhau xếp thành vòng tròn. Một người thầy mo trên cao thả những sợi vải trắng xuống. Những người đàn ông bên dưới bắt đầu rút những sợi dây vải. Lần lượt, những người đàn ông đều rút ra sợi dây màu trắng. Đến người đàn ông thứ 5, sợi dây hắn ta rút có đầu màu đỏ. Ngay lập tức, đám người kia hò hét chạy đến bắt lấy hắn ta. Người thanh niên đó gào thét mà ngã quỵ xuống. Khung cảnh đang im lặng thoáng chốc trở nên nhốn nháo. Cậu Khôi lại bị dịch chuyển đến một nơi khác. Một thiếu nữ đang nằm trên sàn nhà hạ sinh cho một đứa bé. Cô ta gào thét, vươn tay giành lại con, nhưng cuối cùng nó nhanh chóng bị một người có dáng vẻ như là thầy mo đem đi. Tiếp sau đó là những hình ảnh mờ ảo một cách chớp nhoáng diễn ra trước mặt cậu Khôi. Một thao máu đỏ, một trận địa hình ngôi sao, một người đàn ông đâm thanh kiếm trước những nắm tóc. Cậu Khôi vô thức bước đến gần người đàn ông đó, cho khẽ đặt tay lên trên vai hắn. Bất thình lình hắn quay sang nhìn cậu Khôi với đôi mắt trắng dã, sau đó vung tay lên đâm cây dao găm vào giữa trán của cậu. Cậu Khôi la hét tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, thở một cách dồn dập. Hương nằm bên cạnh nghe thấy tiếng cậu cũng mở mắt ra. Cậu à, vừa xảy ra chuyện gì vậy? Ta không biết. Vừa mơ thấy một chuyện lạ của bà Ngọc Am. Bây giờ là mấy giờ rồi? Hương mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hừng đông vừa hé mở, trời đã sang canh. Quán giờ mão rồi, còn sớm, con ngủ thêm đi. Ta không thể nào ngủ được nữa. Vậy đem làm đồ ăn sáng cho cậu. Hương sửa soạn sơ qua rồi đi ra gian bếp, Trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng mọi người ở đây đều đã thức giấc, chuẩn bị đồ đạc để lên nương. Biết không thể ngủ tiếp được, Cầu Khôi đành rửa mặt, đi bộ vài vòng trong bản để giải tỏa sự lo lắng lúc nãy. Đang đi, cậu bỗng ngửi thấy một mùi hôi tanh lạ kỳ. Phía trước, mọi người đang túm tụm đứng bàn tán với nhau, hình như là đang dò tìm cái mùi hôi kia phát ra từ đâu. Cậu Khôi bèn đi tới đó thì mới tá hỏa tâm tình, bởi vì trước mắt cậu là một cái xác bị rạch nát cả khoang bụng, để lộ phần nội tạng rơi lòng thòng ra bên ngoài. Máu vẫn còn đang nhiễu giọt, tựa như người kia vừa mới bị giết cách đây không lâu. Cái xác này không có đầu, chỉ có phần cơ thể bê bết máu tươi từ cổ trở xuống. Nhưng thứ làm cho người ta kinh sợ hơn cả chính là từ khoang bụng của xác chết xuất hiện những con chim sẻ đang đậu. Chúng đang mổ liên tục vào phần nội tạng của cái xác đó mà cắn nuốt một cách ngon lành. Phần nội tạng của cái xác bị lồi ra bên ngoài, ngay lập tức bị một con chim sẻ cắn tha đi mất. Đàn chim ấy phải có đến hàng trăm con, con nào con nấy cũng phải to bằng lòng bàn tay người lớn. Điều này thật không bình thường. Chim sẻ vốn là loại chỉ ăn tóc ăn gạo, mấy đời chim sẻ lại đi ăn thịt người đâu. Cậu Khôi lúc này sợ quá hét toáng lên, toàn thân bất động không nói thành lời. Cậu quay sang hỏi chuyện mấy người đứng gần, thì đột nhiên tất cả chắp tay lại, quỳ xuống mà tạ ơn cái gì đó. Nét mặt vui mừng khôn xiết của bọn họ làm cho cậu Khôi cảm thấy sởn gai ốc. Có người chết kìa, mau kêu người đến nhanh đi. Mấy người có nghe hay không? Có người chết kìa. Cậu Khôi hét lên, nhưng đám người ở đó vẫn đang vui mừng hớn hở nói chuyện với nhau. Cậu Khôi quên mất rằng người ở đây không hiểu tiếng Kinh. Cậu lay họ, rồi chỉ tay vào cái xác. Nhưng bọn họ không hề quan tâm, ngược lại còn lườm cậu với ánh mắt tức giận. Đám người bắt đầu chạy đến từng nhà thông báo. Tiếp sau đó là tiếng nói cười vui vẻ rôm rã vang lên khắp thùng. Cậu Khôi thầm mắng chửi trong lòng. Cái đám người làng này điên thật rồi. Có người chết mà bọn họ lại vui vẻ quá đáng như thế. Người bản này có phải là con người hay không? Cho đến khi ông Xìn đến chỗ cái xác đó, thì tiếng cười nói hân hoan mới vơi đi. Hương không có đi theo ông, bởi ông đã bảo cô ở nhà. Phụ nữ có thai, nhìn thấy những hình ảnh này thì không tốt. Người trong bản bắt đầu tụ tập lại đây càng nhiều. Biểu hiện ban đầu của họ là sợ, sau đó là vui mừng. 10 người như một, không ai khác ai. Những con chim sẻ vẫn còn mổ cái xác. Ông Xình la hét với đám người trong bản, bảo bọn họ đuổi đám chim kia đi. Sau đó lại sai bọn họ đem đến một tấm chiếu cùng với một chiếc xe bò. Thanh niên trai tráng trong bản cuốn cái xác lại, đặt lên trên chiếc xe bò rồi đẩy đi. Cậu Khôi kỳ lạ nhìn đám người. Tại sao bọn họ lại vui mừng khi thấy xác chết vậy ông Xìn? Ông Xìn thở dài, lắc đầu ngao ngán. Thường khi hay tin kỳ tử nguyệt đến đó, thì mọi người đều đã sẵn sàng với tâm lý mình sẽ bị giết bất cứ lúc nào. Người chết kia là một lão tâm thần, không thân không thích ở trong bản. Lão ta không có nhà để đi, nên mới ngủ tạm dưới sàn nhà của người khác. Nào ngờ lại bị con quỷ ấy giết một cách tàn nhẫn như thế. Ai cũng muốn được sống, cho nên khi thấy một người bị giết, họ mới vui mừng như thế. Bởi vì người được chọn không phải là họ đó. Cậu Khôi thật không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Dường như những người dân ở bản này bị thứ ngải và căn bệnh dịch hành hạ cho tới lú lẫn luôn rồi. Nhưng cậu cũng hiểu được câu nhập gia tùy tục. Cậu chỉ là người ngoài, không nên có quá nhiều ý kiến. Cậu đi đến phụ giúp những người kia đẩy cái xác đến nhà bà Mo Lệnh để mà khâm liệm. Cậu Khôi lúc này không còn thấy sự hiền lành, thân thiện của bản Ngọc Am nữa, mà thay vào đó, cậu cảm thấy bản làng này quá đổi rùng rợn và ẩn chứa quá nhiều điều bí ẩn bên trong.